Tu chân giả tại dị thế tập 180. Trên thiên ly hỏa thần tiên phát ra một mảnh tổ vu ly hỏa mãnh liệt, hệt như từ cửu thiên rút xuống đánh về phía của Đế Tuấn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, trong miệng lăng không phun ra một ngọn lửa mãnh liệt. Hai ngọn lửa va chạm với nhau phát ra thanh âm hệt như điện giật, không gian lập tức sụp đổ. Thân ảnh thướt tha của Tây Vương Mẫu lướt qua không gian. Cùng lúc đó, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cũng cản đường, sát khí trên người ào ào tuôn ra, vô số u hồn ác quỷ nháy mắt xông về phía Tây Vương Mẫu. Dù tải mọn đã muốn ngăn cản ta sao, phá cho ta. Tây Vương Mẫu quát một tiếng, pháp quyết trong tay thôi động, trên con đường kính bắn ra một luồng thần quang, vô số u hồn ác quỷ trên không trung lập tức biến mất. Thập điện Diêm Vương, các người không ngăn cản được ta đâu. Trấn Nguyên Tử thét lớn một tiếng, Thập điện Diêm Vương nháy mắt đã đứng chặn ngay trước mặt hắn. Pháp lực quanh người Trấn Nguyên Tử ầm ầm tuôn ra, một dòng khí lãng phá hủy cả mảng không gian. Thập điện Diêm Vương chỉ miễn cưỡng chống lại một chút đã lập tức bị đánh bay ra hơn mấy vạn trượng. Trên không trung lập tức rơi vào kịch chiến. Đám người Lang Lễ, Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân lập tức lùi lại. Đại chiến cỡ này, bọn họ căn bản không cách nào nhúng tay vào được. Kim Hỏa, Thiên Sát Ma Quân, Ma Hạt và một số người thực lực không đủ khác cũng hoảng sợ mà lùi lại. Nếu như bọn họ bị cuốn vào thì chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Văn Thù, người cũng muốn xông lên sao? Ở bên trái, Diễm Trùng Tiên La Tuyên chặn lại trước mặt Văn Thù Bồ Tát. Thủ ấn trong tay đột nhiên biến hóa, một ngọn lửa ngập trời cháy mắt bùng lên. Thân ảnh của Từ Hàng Bồ Tát lướt tới nhanh như chớp, đã cách đỉnh núi kia không xa nữa. Từ Hàng, người nên lùi lại thì hơn. Đúng lúc này, Đế Tuấn cũng thoát khỏi tổ vu trúc dung xông lên không trung, trong tay đánh ra một cự trường khổng lồ đánh về phía Từ Hàng Bồ Tát. Cả không gian nháy mắt nổ tung, dưới thực lực cường hãn của Đế Tuấn, Từ Hàng Bồ Tát căn bản không cách nào chống lại được. Không gian nổ tung, cuốn phăng mọi thứ. Tất cả mọi người trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng, phun ra từng mảnh huyết vụ. Đế Tuấn, người cũng lùi lại đi. Tổ vu trúc dung lại bay lên không trung. Thiên ly hỏa thần tiên trong tay đánh nứt ra vô số khe hở không gian, khiến cho phong vân biến sắc, hệt như là tận thế. Quảng Thanh Tử, Xích Tình Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Cụ Lưu Tôn cũng nhân cơ hội xông về phía đỉnh núi. Lùi lại hết cho ta. Minh Hà Lão Tổ thét lớn một tiếng, pháp lực tuôn ra cuồn cuộn phá hủy cả hư không. Không gian lập tức xuất hiện từng đợt gợn sóng, tạo thành một vùng hư không ngăn cản nhóm người Quảng Thành Tử lại. Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa định khôi phục chân thân sao? Thực lực của các ngươi bây giờ căn bản không cách nào chống lại được ta đâu. Minh Hà Lão Tổ cười lớn. Minh Hà, đừng có vội can rỡ. Chẳng biết từ khi nào, sao Trì Kim Mậu đã đến sau lưng Minh Hà Lão Tổ. Phân cảnh linh kiếm phá hủy không gian, từng luồng thần quang chói mắt tản ra. Thần kiếm rùng lên, từng tia kiếm khí lan ra ngoài, không ngừng quay cuồng. Kiếm khí sắc bén gần như muốn xé rách cả hư không. Vạn đạo kiếm ảnh lập tức chém về phía của Minh Hà Lão Tổ. Giao Trì Kim Mẫu. Côn Bằng oán hận đi tới bên cạnh Giao Trì Kim Mẫu, không nói một câu. Thần quang bao la quanh người đã bắn thẳng lên trời, quấy nát phong vân. Yêu khí toàn thân bốc lên nguồn ngụt, trực tiếp hóa thành một trường hà cuốn về phía của Giao Trì Kim Mẫu. Lần trước Giao Trì Kim Mẫu và Tây Vương Mẫu Thiên Giao cướp mất một tia hồng mông tử khí của hắn, khiến cho hắn hào tổn không ít. Này đã tới lúc báo thù, hắn ta đương nhiên sẽ không khách sáo rồi. Côn Bằng, đánh lén sau lưng thì tính là cái gì? Lúc này thân hình uyển chuyển của Tây Vương Mẫu cũng xuyên qua không gian rồi xuất hiện. Hào quang xung quanh người xoay vòng. Bạch Hổ nhận trong tay, trực tiếp xé rách hư không, chém về phía trường hà kia. Nhạc Thành nấp trên cây nhìn đại chiến phía trước, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Cường giả cấp bậc này đại chiến đúng là hồn thiên diệt địa. Không gian xung quanh đã hóa thành tro tàn. Chỉ có ngọn núi này là vẫn sừng sững, đứng vững giữa không trung, đúng là vô cùng kỳ lạ. Trên không trung, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên. Chín đạo thân ảnh nháy mắt phóng thẳng lên trời. Chín cỗ khí tức khổng lồ, thoáng cái đã tràn ngập cả thiên địa. Đầy... Nhạc Thành kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chín người của xiển giáo vốn bị Minh Hà Lão Tổ vây khốn, lúc này đều tỏa ra một luồng thần quang, khí tức trên người nháy mắt tăng vọt. Quảng Thành Tử lăng không mà đứng, trường bào tung bay, quanh người mỗi người đều tỏa ra một cỗ uy thế kỳ lạ áp đảo cả hư không. Từng vết nứt trên hư không lan ra đan xen với nhau. Khí tức trên người họ tuyệt đối không phải là tu vi tiên quân sơ kỳ. Tu vi của Quảng Thành Tử lúc này chỉ thua mấy người Trấn Nguyên Tử và Giao Chỉ Kim Mẫu một chút mà thôi. Xích Tinh Tử cầm Âm Dương Kính trong tay, bắn nát ra tinh quang. Khí tức này thậm chí không thua gì Quảng Thành Tử, hoàn toàn không phải là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ ban đầu có thể so sánh. Hoàng Long Đạo Nhân khôi phục bản thể. Vốn dĩ Nhạc Thành nhớ, bản thể của Hoàng Long Đạo Nhân là Ngũ Trảo Kim Long, nhưng lúc này là thành Cửu Trảo Kim Long rồi. Khí tức hùng hậu không thua Thương Long Lão Tổ là bao. Khí tức của mấy người Cụ Lưu Tôn, Đạo Hành Thiên Tôn, Thành Hư Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Đại Pháp Sư lúc này cũng tăng vọt. Khí tức của mỗi người cũng không phải thực lực trước kia có thể so sánh. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, xem ra các ngươi đúng là bỏ cả vốn gốc vì Hoàng Trung Lý rồi. Như vậy mới có thể chống đại ta chứ. Trúc Dung cười lớn nói, Thiên Đi Hỏa Thần Tiên trong tay, một đường phá hủy không gian đánh về phía đỉnh núi, nhưng lại bị Đế Tuấn ở trước mắt ngăn cản giết sao. Giữa không trung vang lên từng tiếng nổ mạnh, khí tức trên người của Văn Thủ và Từ Hàng cũng nháy mắt tăng vọt, không thua gì đám người Xích Tinh Tử. Tốt, tốt, tốt, đều hạ vốn gốc cả rồi, thế thì ta cũng phụng bồi vậy. Diễm Trung Tiền Lạt Tuyền thôi động pháp quyết, khí tức trên người nháy mắt tăng vọt, hỏa diễm thiêu đốt không gian quanh người, hóa thành vô số khe nứt không gian vô cùng khủng khiếp. Khí tức này còn mạnh hơn Quảng Thành Tử một chút, không thua gì Giao Chỉ Kim Mẫu. Khí tức của ba người Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Quy Đình Thánh Mẫu lúc này cũng tăng vọt. Khí tức này tuyệt đối không thua gì mấy người Xích Tinh Tử. Cái này... Nhạc Thành không khỏi hít vào một hơi. Chẳng lẽ đây mới là thực lực thật sự của Thiền Giáo và Điệt Giáo ư? Hóa ra thực lực của mấy người Quảng Thành Tử, Nhạc Phụ, Cụ Lưu Tôn, Quy Đình Thánh Mẫu lại mạnh như vậy. Nhưng tại sao lúc đầu thực lực chỉ có Đại La Kim Tiên và Cửu Thiên Huyền Tiên cơ chứ? Chẳng lẽ trong này có bí mật gì ư? Còn cả Văn Thù Từ Hàng nữa, hóa ra bọn họ là cường hãn như vậy. Thân ảnh của Minh Hà Lão Tổ lại đánh về phía ngọn núi, tốc độ nhanh như chớp. Minh Hà, người đứng lại đó cho ta. Quảng Thanh Tử thét lớn một tiếng, viên thiên ấn trong tay ầm ầm phá hủy một mảnh hư không, đánh về phía hai người Minh Hà Lão Tổ. Lúc này thực lực của Quảng Thanh Tử lại tăng vọt, viên thiên ấn bay tới, khiến cả thiên địa ầm ầm sụp đổ. Lúc này trong đám người đang xem chiến, cũng có 10 cường giả trình độ tiên quân, ma quân và yêu quân, đang đại thi triển thần thông tiếp cận ngọn núi. Một bầy kiến hôi, tự tìm chết. Yêu Hoàng Đế Tuấn nháy mắt xông tới, quanh thân nháy mắt có một ngọn lửa lan ra. Không gian mấy vạn dặm quanh ngọn núi lập tức bị biển lửa bao vây. Đứng trước ngọn lửa này, đám cường giả tiên quân mà quần kia còn chưa kịp thét lên thì đã hóa thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến Nhạc Thành hít sâu một hơi. Cường giả tiên quân mà quần đứng trước mặt những cường giả đỉnh phong này đúng là không khác gì kiến hôi, hoàn toàn không có sức đánh trả. Cuối cùng cũng có mấy đạo thân ảnh đáp xuống đỉnh núi. Đúng là mấy người Đế Tuấn, Minh Hà Đạo Tổ, Trúc Dung Côn Bằng, Giao Chỉ Kim Mẫu. Mấy đạo thân ảnh này cũng trực tiếp xông về phía 5 quả linh quả trên đại thụ kia. Gần như cùng lúc đó, mấy người Quảng Thành Tử, Diễm Trung Tiền La Tuyên, Văn Thủ Bồ Tát và Trấn Nguyên Tử cũng đáp xuống đỉnh núi. Bốn người cũng không chút do dự xông về phía 4 linh quả còn lại. 9 đạo thần quang chói mắt gần như lóe lên cùng một lúc. 9 quả linh quả bị mấy người Đích Đế Tuấn, Minh Hà Đạo Tổ, Trúc Dung, Côn Bằng, Giao Chỉ Kim Mẫu, Quảng Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên, Văn Thù, Trấn Nguyên Tử đến đỉnh núi trước tiên thu vật trong tay. Nhạc Thành trơ mắt nhìn đống Hoàng Trung Lý kia bị những người kia thủ lấy, nhưng lại không thể làm được gì. Hắn căn bản không dám lên tiếng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Đây chính là Hoàng Trung Lý đấy, còn mạnh hơn nhân sâm quả của Trấn Nguyên Tử biết bao lần, nhưng bây giờ lại bị người khác cướp mất ngay trước mắt mình như thế. Nhạc Thành cũng mắng Địa Thạng Vương biết bao nhiêu lần. Nếu không có tên đó ngăn cản, thì mình đã lấy được 9 quả Hoàng Trung Lý này từ lâu rồi. Tên Địa Thạng Vương chết tiệt kia. Sau khi 9 người lấy được Hoàng Trung Lý, tình nháy mắt lùi lại phía sau. 8 người Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân lập tức đi tới bên cạnh Quảng Thành Tử. Quy Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên Đế thì nhìn tới bên cạnh Diễm Trung Tiên Lạt Tuyền. Từ Hàng Bồ Tát đi đến bên cạnh Văn Thủ Bồ Tát. Cộng Công đi tới bên cạnh Trúc Dung, còn 3 người Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ thì đứng gần nhau. Thường Lòng Lão Tổ và Tây Vương Mẫu thì đi tới bên cạnh Giao Chỉ Kim Mẫu. Mấy thế lực đã tách ra, cũng chỉ có Tây Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La là không lấy được quả hoàng trung đế nào mà thôi. Xem ra mọi người đều có thu hoạch nhỉ. Túc Dung nhìn quanh rồi cười nói. Nhưng đúng lúc này, Túc Dung vừa nói xong, thì ngọn núi vững chãi không gì lay động nổi khi nãy, đột nhiên bắn ra một luồng cực quang, mặt đất chấn động. Chỉ trong nháy mắt, cả ngọn núi khổng lồ hơn vạn dặm đột nhiên biến mất. Cực quang lóe lên một cái rồi trực tiếp biến mất. Không xong, sao Hoàng Trung Lý lại biến mất thế này? Không tốt, Hoàng Trung Lý biến mất rồi. Lúc này tất cả đều thất thành thét lớn. Hoàng Trung Lý trong tay 9 người đã hóa thành một luồng linh khí khổng lồ, biến mất giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Hoàng Trung Lý vừa bị hái xuống, này đã biến mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng Trung Lý cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Mà lúc này Nhạc Thành nấp giữa tán lá cũng biến sắc. Biến cố bất ngờ khiến Nhạc Thành không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy một luồng cực quang đảo qua. Hắn đã theo Hoàng Trung Lý tiến vào một nơi giống hệt thông đạo không gian. Khi hào quang xuất hiện lại, thì xung quanh là một thế giới bao la. Xung quanh giống hệt một thế giới hỗn độn vậy. Đây là đâu? Nhạc Thành tản thần niệm ra thăm dò, phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết gì của các cường giả kia. Lúc này mới thu hồi Hạo Thiên Tháp, thân ảnh lập tức xuất hiện trên cây Hoàng Trung Lý. Tại sao Hoàng Trung Lý vẫn còn ở đây chứ? Chẳng phải vừa rồi đã bị hái mất rồi ư? Nhạc Thành nhìn thấy 9 quả Hoàng Trung Lý vừa bị mấy người Trúc Dung, Đế Tuấn hái được, thế mà vẫn nằm im trên cây. Lúc này, ngọn núi khổng lồ này đang đứng sừng sững trong một thế giới bao la. Linh khí xung quanh vô cùng tinh thuần. Mức độ tinh thuần còn cao hơn cả pháp lực trong thể nội thế giới của mình. Linh khí tinh thuần quá. Chẳng lẽ đây là một hỗn độn tử vực chưa từng xuất hiện ư? Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Linh khí này đã tinh thuần đến mức độ vô cùng đáng sợ. Nhạc Thành quay đầu đánh giá xung quanh. Bốn phía một mảnh hư không. Thần niệm tản ra cũng không thể thăm dò tới điểm cuối. Mà trong thế giới quỷ dị này cũng chỉ có ngọn núi này cùng với gốc Hoàng Trung Lý trên đỉnh của nó là tồn tại mà thôi. Nhạc Thành kinh ngạc xong thì lập tức lấy lại bình tĩnh. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, mình bây giờ cũng xem như đã chiếm được đống Hoàng Trung Lý này, vì 9 quả Hoàng Trung Lý kia vẫn còn nằm im ở trên cây. Chương 1063, còn hóa giả thần thú thứ hai. Chưa kể linh khí ở đây quá đáng sợ, còn tinh thuần hơn cả pháp lực của mình sau khi luyện hóa. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ cần mình luyện hóa linh khí này thì có thể trực tiếp tăng cường được tu vi. So với tự mình tu luyện thì còn nhanh hơn gấp 100.000 lần. Nghĩ tới đây, Nhạc Thành bắt đầu kích động hẳn lên. Nơi quỷ dị này chắc chắn sẽ có cách đi ra ngoài. Bây giờ mình cứ hái 9 quả Hoàng Trung Lý này trước. Lần này chắc chắn sẽ không có biến cố gì đâu. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành cũng mỉm cười tung người bay lên thân cây. Trong tay bắn ra một luồng thanh quang, lập tức bắn về phía một quả Hoàng Trung Lý, dễ dàng hái nó vào tay. Hoàng Trung Lý, đây chính là đại cơ duyên đấy. Nhạc Thành mừng rỡ, lần này vận khí đúng là không tệ chút nào. Chuyện gì thế này? Nhạc Thành đang mừng thầm, thì lập tức kinh ngạc phát hiện, Hoàng Trung Lý trong tay đã hóa thành linh khí bàng bạc rồi biến mất, lập tức quay lại trên gốc cây. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhạc Thành chợt nghi ngờ. Pháp quyết trong tay đánh ra, một đạo thanh quang tiếp tục bay về phía Hoàng Trung Lý, trực tiếp dùng hộp ngọc cất giữ bỏ vào trong trữ vật giới chỉ. Nhưng làm như vậy cũng vô dụng. Hoàng Trung Lý này và trong hộp ngọc cũng biến thành linh khí rồi tan biến mất. Nhạc Thành lại dùng thử nhiều cách khác, nhưng dù có thu Hoàng Trung Lý vào trong Hạo Thiên Tháp cũng y như vậy. Hoàng Trung Lý này rời khỏi thân cây thì sẽ hóa thành linh khí quay lại trên cây. Căn bản không thể nào hái xuống được. Nhạc Thành đứng trước thân cây, trong lòng liên tục nghĩ cách. Chuyện này đúng là khó tin mà. Chẳng lẽ Hoàng Trung Lý này không thể hái xuống được ư? Không hái xuống được, chẳng lẽ ta lại không thể ăn được hay sao? Nhạc Thành thầm nghĩ, hết cách rồi. Hắn đành chuẩn bị trực tiếp ăn Hoàng Trung Lý này vào bụng. Để là mình ăn xong Hoàng Trung Lý này lại quay lại trên cây được hay sao? Nhạc Thành tung người bay lên trước mặt một quả Hoàng Trung Lý. Sau khi hái Hoàng Trung Lý xuống thì lập tức cắn một miếng. Hoàng Trung Lý vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể Nhạc Thành. Năng lượng tinh thuần quá, thành công rồi. Nhạc Thành mừng rỡ, Hoàng Trung Lý này đã hóa thành năng lượng tinh thuần chảy vào trong cơ thể của hắn. Nhạc Thành phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng lóe lên một luồng thanh quang nhàn nhạt. Hai mắt lóe lên, một tia tinh quang tỏa ra từ sâu trong động tự. Chỉ trong chớp mắt, hai mắt đã tràn ngập tinh quang. Nhạc Thành lập tức nhắm mắt, khoanh chân, ngồi trên một nhánh cây, quanh người bị một luồng thanh quang bao bọc. Hóa ra phải làm như vậy mới có thể luyện hóa. Mặc kệ, cứ luyện hóa hoàng trung lý này trước rồi tính sau, bắt đầu luyện hóa thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ, pháp quyết trong tay biến đổi, hai mắt từ từ nhắm lại. Một cỗ năng lượng khổng lồ lấy được từ hoàng trung lý, nhánh mắt trùng kích thật mạnh vào thân thể của Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lần trùng kích này khiến cho Nhạc Thành đau đớn, khó mà chịu nổi. Năng lượng này quá mức cuồng bạo, còn mạnh hơn nhân sâm quả kia không biết bao nhiêu lần. Dưới cái lực lượng trùng kích này, kim đồng chi thể và hỗn nguyên chân thân của Nhạc Thành cũng phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không có kim đồng chi thể và hỗn nguyên chân thân rèn luyện thân thể của Nhạc Thành, thì hắn tuyệt đối không thể nào chống lại trùng kích cuồng bạo như thế này được. Cảm giác được năng lượng khổng lồ này, Nhạc Thành cũng có chút chờ mong. Năng lượng trong hoàng trung lý này khổng lồ như thế, liệu có thể giúp mình đột phá tới trình độ tiên quân được hay không? Linh khí khổng lồ tràn ngập khắp thế giới. Trên lá cây, từng luồng thần quang tỏa ra, ngay cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, khiến cho người ta có cảm giác hư vô. Nhạc Thành khoanh chân ngồi đó, gần như quên đi trùng kích trong cơ thể. Quanh người ẩn chứa có từng luồng thanh quang tỏa ra. Sắc mặt của Nhạc Thành không chút gợn sóng, cũng không phát hiện biến hóa quanh người. Lúc này tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện hóa hoàng trung lý. Năng lượng của hoàng trung lý khổng lồ hơn hẳn tưởng tượng của Nhạc Thành. Tiên thiên linh căn đứng thứ hai trong thiên địa này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Năng lượng này vừa vào thể nội thế giới của Nhạc Thành thì một đường mở rộng thế giới, khí thế không gì đỡ nổi. Khí tức quanh người của Nhạc Thành lập tức phát sinh ra biến hóa vi diệu, giống như đang từ từ kéo lên vậy. Đồng thời còn có một cỗ năng lượng thần dị tiến vào trong não hải của Nhạc Thành. Nhạc Thành thầm kinh ngạc, lập tức điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này. Theo truyền thuyết thì hoàng trung lý có thể khiến cho người ta lĩnh ngộ được đại đạo. Nhạc Thành nhớ lại lời này, không khỏi cảm thấy lời đồn ăn hoàng trung lý có thể lập địa thành thánh chỉ là khoác lác. Thánh nhân hiếm tới cỡ nào, sao lại có chuyện dùng một quả hoàng trung lý lại có thể thành thánh được? Nhưng hẳn là hoàng trung lý này cũng có thể tăng cường cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, giống như hỗn độn tinh khí và hồng bông tử khí. Đây cũng là cơ hội vô cùng nghịch thiên. Chẳng trách đám người hình thiên lại muốn liều mạng cướp hoàng trung lý này như thế. Có thể tăng cường tỷ lệ thành thánh mới là điều quan trọng nhất đối với những cường giả đỉnh cấp kia. Có lẽ hoàng trung lý này còn có thể giúp mình lĩnh ngộ một loại thần thông ấy chứ. Đối với thần thông thì hiện tại Nhạc Thành đã có 5 loại. 5 loại thần thông đã vô cùng khủng bố rồi. Một loại thần thông cũng đủ khiến cho không ít cường giả thèm thuồng tới đỏ cả mắt rồi. Thứ như thần thông, người bình thường có thể lĩnh ngộ một loại, đó là phúc duyên to lớn rồi. Sở hữu 5 loại thần thông thế này đúng là không thể tin nổi. Uy lực của chúng sẽ khủng bố từ cỡ nào cơ chứ. Mà Nhạc Thành lại mong thần thông của mình càng nhiều càng tốt. Đại đạo 3000, mình chọn một cái không thành công thì vẫn còn những lựa chọn khác. Như vậy sẽ tốt hơn một chút. Quá trình luyện hóa của Nhạc Thành dần đi vào quỹ đạo. Giữa không trung, khí lực khổng lồ cũng tập trung xung quanh ngọn núi. Tới lúc này, linh khí khổng lồ cũng đương theo Nhạc Thành luyện hóa, tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Mà lúc này, người bên ngoài đương nhiên không biết tất cả những chuyện Nhạc Thành đã làm. Các cường giả thấy hoàng trung lý trong tay mình biến mất thì đều kinh ngạc trợn mắt há mồm, lập tức tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã không thấy bóng dáng của ngọn núi kia đâu nữa. Dù có phá hủy không gian, cũng không thể tìm được hoàng trung lý. Tất cả những chuyện này khiến mọi người bất đắc dĩ vô cùng. Các cường giả không từ bỏ, lập tức rời khỏi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm hoàng trung lý. Trong lúc nhất thời, các cường giả đã chia nhau tìm kiếm khắp Minh Lâm. Vừa rồi rõ ràng ta cảm giác được phụ thân đang ở gần đây, sao bây giờ lại không thấy đâu thế này? Vừa ra khỏi sơn cốc, Thanh Đồng đã dùng thần niệm truyền âm với làng lễ. Lúc hoàng trung lý kia xuất hiện, Thanh Đồng đã cảm ứng được vị trí của phụ thân. Hai người có khế ước với nhau, có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Ta cũng cảm nhận được chủ nhân ở trong Hạo Thiên Tháp, hình như nấp dưới hoàng trung lý thụ kia. Ta đoán chắc là chủ nhân đã biến mất cùng hoàng trung lý rồi, nhưng không biết tới nơi nào mà thôi. Làng lễ dùng thần niệm trả lời. Làng lễ thân là tiền thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp, có liên hệ đặc thù với Hạo Thiên Tháp nên đã phát hiện ra dấu vết của Hạo Thiên Tháp ngay từ đầu. Rốt cuộc phụ thân đã đi đâu cơ chứ? Chúng ta làm sao tìm được hắn đây? Thành Đồng sốt ruột nói, cũng không thể liên lạc được với phụ thân. Chúng ta tìm thử quanh đây xem nào, chủ nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Lăng Đế tin chắc là như vậy, hắn biết rõ bản lĩnh của chủ nhân hắn, dù có gặp phải nguy hiểm đi chăng nữa thì vẫn sẽ có đủ sức tự bảo vệ bản thân. Lăng Lễ, chúng ta làm sao bây giờ? Ma Hạt hỏi Lăng Lễ. Sau khi những cường giả kia xuất hiện, ý định tìm kiếm bảo vật của Ma Hạt nhưng bị tạt trong một gáo nước lạnh. Có những cường giả kia, dù bảo vật xuất hiện trước mặt nàng ta thì nàng ta cũng không có thực lực bảo vệ. Trong lòng đang tính chuyện rời khỏi nơi đây. Ta sẽ đi tìm chủ nhân, các người cứ tự tiện đi. Lăng Lễ cất tiếng nói. Lúc này mấy người Ma Hạt, Yêu Lang, Xích Hạc, Thiên Sát Ma Quân và nhóm Kim Hỏa đều đang đứng chung một chỗ. Sao chàng Thành Đạo Hữu lại đột nhiên biến mất chứ? Không phải là rơi vào cấm chế nào đó rồi chứ? Chúng ta thử xem có nghĩ ra cách nào để mà cứu người được không? Thiên Sát Ma Quân cất tiếng nói. Gần đây chắc là không có cấm chế nào. Chuyện này đúng thật là quỷ dị. Chúng ta có cần đi xa hơn xem thử không? Kim Hỏa cất tiếng nói. Chúng ta chia nhau ra tìm. Nếu có phát hiện gì thì thông báo với những người còn lại. Vân Tiêu Tiền Tử nói với mọi người. Lúc mọi người chia nhau tìm kiếm, Nhạc Thành đương nhiên không biết những chuyện diễn ra ở bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, khí tức tỏa ra từ người Nhạc Thành cũng ngày một mạnh hơn. Một cỗ pháp lực bao la giống như sóng biển lan ra từ trong cơ thể của hắn. Thậm chí còn ẩn ẩn có thanh âm như tiếng sóng biển ầm ầm. Trong não hải, một cỗ năng lượng thần dị tiến vào trong đầu của Nhạc Thành thì bắt đầu làm dịu thần thức và thần thông chi lực của Nhạc Thành. Vô hình trung khiến tốc độ lĩnh ngộ thần thông của Nhạc Thành tăng nhanh. Hiện tại Nhạc Thành không có thời gian và tâm tư để ý đến chuyện bên ngoài. Hắn chỉ một lòng luyện hóa chỗ tốt do Hoàng Trung Lý này mang tới mà thôi. Tin tức Hoàng Trung Lý xuất hiện trong Minh Lâm chẳng mấy chốc đã truyền ra khắp Minh Giới, sau đó lan ra cả Tiền Mà Giới. Lúc này nghe tin Hoàng Trung Lý xuất hiện, nhưng sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ, thì không ít kẻ to gan vẫn quyết định tâm mình lầm thử thời vận một lần. Trong vòng mấy tháng, có không ít cường giả thử vào trong Minh Lâm. Minh Lâm xem như náo nhiệt hơn hẳn, mà cảnh chém giết cũng thường xuyên diễn ra khắp cả Minh Lâm. Nhưng cũng không biết tại sao, đúng là có không ít người tìm được rất nhiều linh dược trong Minh Lâm, đều là thứ vô cùng quý giá. Ít nhất cũng là linh dược luyện chế đỉnh cấp đan dược, xem như không uổng công chuyến đi này. Đương nhiên số lượng người bỏ mạng trong Minh Lâm cũng nhiều vô số kể. Suốt một năm trôi qua, không ai có được tin tức về Hoàng Trung Lý nữa. Cũng không ai nghe được tin tức của các cường giả Trúc Dung, Đế Tuấn, Sao Trị Kim Mẫu. Mọi người đều đoán chắc là những cường giả kia đều đã rời khỏi Minh Lâm. Năm người Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Tam Tiêu Tiên Tử vẫn tiếp tục tìm kiếm Nhạc Thành, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Mấy người Ma Hạt, Kim Hỏa, Thiên Sát Ma Quân cũng chia tay đám người Lang Lễ, quay về Tiên Ma Giới. Trong Minh Lâm này cũng không còn có bảo vật gì nữa. Mọi người thấy Minh Lâm quá nguy hiểm nên cũng không dám ở lại đây quá lâu. Thời gian một năm đối với Nhạc Thành lúc này chỉ như chớp mắt mà thôi. Từ khi Nhạc Thành luyện hóa Hoàng Trung Lý, năng lượng khổng lồ trong Hoàng Trung Lý trải qua luyện hóa đã biến thành pháp lực tinh thuần nhất, quán trú vào trong kinh mạch của Nhạc Thành, khiến cho khí tức của hắn từ từ được kéo lên. Trải qua một năm luyện hóa, thể nội thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành hiện tại đã rộng lớn tới mức đáng sợ. Hơn nữa, nó vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Việc này khiến cho không gian xung quanh nứt ra thành từng khe hở. Trong thế giới này, đủ loại sinh vật sinh sôi nảy nở. Trong quá trình yên tĩnh luyện hóa này, thời gian từ từ trôi qua, mà trong não hải của Nhạc Thành, dưới sự trợ giúp của luồng năng lượng thần dị kia, các loại thần thông đều đang nhanh chóng được lĩnh ngộ. Mà linh khí tinh thuần bên ngoài cũng men theo lỗ chân lông của Nhạc Thành tiến vào trong cơ thể của hắn không thôi, khiến cho khí tức trên người của Nhạc Thành nhanh chóng tăng vọt. Thời gian cứ thế dần trôi qua. Trong lúc Nhạc Thành tu luyện quên cả thời gian thì 50 năm cũng đã trôi qua. 50 năm, nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Trong một sơn động giữa Minh Lâm, mấy người Lang Lễ, Thanh Đồng, Đình Viên, Cửu U Song Ma, Ám Ma và Tam Tiêu Tiên Tử tụ tập cùng với nhau. 50 năm qua đi, mọi người tìm suốt 3 năm đầu thì cũng đã chuẩn bị từ bỏ. Nhưng Thanh Đồng và Lang Lễ đều quyết định sẽ ở lại trong Minh Lâm chờ Nhạc Thành, không quyết định rời đi. Thành Đồng có khế ước, biết rõ phụ thân không gặp nguy hiểm gì, bằng không khế ước giữa mình và phụ thân sẽ tự động giải trừ rồi. Trong đầu mấy người ám ma quân, cơ u song ma cũng có linh hồn ấn ký, biết rõ môn chủ vẫn còn sống. Nếu môn chủ đã chết thì bọn họ cũng chẳng thể sống được mà lập tức chết theo. Mọi người vẫn chờ trong Minh Lâm, Tam Tiêu Tiên Tử cũng không rời đi mà ở cùng đám người Thanh Đồng. Nhưng mọi người cũng không biết tới khi nào thì Nhạc Thành mới có thể đi ra. Cũng không biết hiện tại Nhạc Thành đang ở nơi đâu. Suốt 50 năm nay, những kẻ tới Minh Lâm tầm bảo cơ bản đều đã rời đi. Minh Lâm khôi phục lại sự yên tĩnh. 50 năm nay, không ai tìm ra bảo vật gì. Mỗi người đều tay không quay về. Trong Hạo Thiên Môn ở Ngọc Hư Sơn, giữa một tòa cung điện vắng lặng tràn ngập hương hoa. Hoa tiền rực rỡ tô điểm khiến cung điện bừng bừng sinh cơ. Nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được linh khí bức người. Trong cung điện có một hành lang dài. Ba thân ảnh xinh đẹp đang đứng trên hành lang. Nhưng ánh mắt thì vẫn dõi về phía chân trời xa xăm. Đúng là ba người Xích Ngao Tuyết, Long Cát Công Chúa và Hồng Y Tiên Tử. Đã hơn 100 năm rồi. Cha ta từ minh giới quay về cũng hơn 50 năm. Tại sao Nhạc Thành vẫn chưa trở lại chứ? Xích Ngao Tuyết nhìn về phía không trung, cau mày nỉ non. Long Cát Công Chúa lắc lắc đầu nói. Đừng lo quá. Với bản lĩnh của hắn hiện tại thì sẽ không có chuyện gì đâu. Có thể là hắn đang bế quan thôi. Hắn cũng thường như vậy mà. Tuy nói là như vậy, nhưng trên mặt Long Cát Công Chúa vẫn thoáng vẻ sầu lo. 100 năm không chút tin tức, nàng đương nhiên sẽ thấy lo lắng rồi. Lúc này Hồng Y Tiên Tử cũng không biết nói gì thêm, ánh mắt không khỏi nhìn xa xăm. Trong thế giới bao la kia, lúc này khí tức toàn thân Nhạc Thành đều đã lên tới mức khủng bố. Toàn thân tràn ngập một luồng quang mang chói mắt, khí tức bàng bạc ở xung quanh cũng nhanh chóng tiến nhập cơ thể của hắn. Bỗng nhiên, Nhạc Thành bất ngờ mở to hai mắt, tinh quang trong mắt sâu thẳm như hắc động, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Lúc mở mắt ra, trong tay của Nhạc Thành cũng có một đạo thanh quang đánh ra, bao vây thêm một quả hoàng trùng lý. Sau khi ăn vào, thì hắn lại nhắm mắt bắt đầu luyện hóa. Thời gian lại dần dà trôi qua. 20 năm sau, một đạo khí tức cường hãn đột nhiên bùng lên giữa Minh Lâm, xông thẳng lên trời cao. Một làn sóng khí phóng thẳng lên trời. Phong vân phía trên Minh Lâm biến sắc, khí tức hùng hồn đến kỳ lạ tản ra, kéo dài tới mấy canh giờ sau mới hoàn toàn thu điểm. Đây là do cửu u song ma bị kẹt ở tu vi cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ vô số năm tháng, tới nay cuối cùng cũng đột phá ma quân sơ kỳ. U hồn ma đột phá cũng khiến cho mấy người hoàng ma tán nhân và liệt hỏa ma vương hâm mộ không thôi. Tất cả lại càng gắng sức tu luyện nhiều hơn. 5 năm sau, u linh ma không cam lòng chịu thua cũng đột phá tới tu vi ma quân sơ kỳ. 25 năm sau, trong thế giới bao la kia, đột nhiên xuất hiện vô số chấn động. Thế giới vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên phát ra dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt. Trên một ngọn núi, có khoảng trùng lý kia phát ra một cỗ khí tức vô cùng cường hãn. Trên người của Nhạc Thành cũng lặng lẽ tỏa ra một cỗ khí tức cổ xưa. Ngay sau đó là một tiếng thét dài, đột nhiên vọng ra từ bên trong hoàng trùng lý thụ, xông thẳng lên trời. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức nhảy ra khỏi hoàng trùng lý thụ, xông thẳng lên giữa không trung, trong lòng như có trọc khí vô tận muốn phóng ra. Trong tiếng thét dài kia còn xen lẫn pháp lực hùng hồn, nên tiếng thét kia cũng giống như sấm rền, không ngừng vang vọng giữa bầu trời, lan ra khắp ngóc ngách của thế giới này. Từng làn sóng không gian từ từ lan rộng ra. Thể nội thế giới của Nhạc Thành lúc này cũng có vô số dòng khí lay động, cả thế giới biến sắc, khắp nơi sơn băng địa liệt, hệt như tận thế. Hiện tượng này giống như khi Nhạc Thành từ Đại La Kim Tiên đột phá tới Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ vậy. Lúc này sinh linh trong thể nội thế giới cũng bị hủy diệt. Sinh linh lại bị diệt sạch. Nhạc Thành cũng không thể làm gì. Mỗi lần thể nội thế giới mở rộng thì sẽ khiến sinh linh gặp đả kích mang tính hủy diệt. Theo thể nội thế giới khuếch trương tới cực hạn, khí tức quanh người Nhạc Thành đột nhiên tăng vọt. Khí tức một hơi kéo thẳng lên. Nhạc Thành biết cuối cùng mình cũng sắp đột phá. Dù gì, mình cũng đã ở trong thế giới này hơn 90 năm. Sau khi dùng quả hoàng trùng lý đầu tiên vào 50 năm trước, hắn đã từ cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tăng lên tới cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, đã tới ngưỡng đột phá. Pháp lực do một quả hoàng trung lý này mang tới phải mất 50 năm mới luyện hóa xong, ngang với hơn 100 vạn năm tu luyện của mình. Sau khi ăn quả hoàng trung lý thứ hai, hiệu quả rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng tăng cường pháp lực hơn 10 vạn năm tu luyện. Cuối cùng mình cũng đột phá tới ngưỡng tiên quân. Sau khi dùng hoàng trung lý này, Nhạc Thành hiểu rõ chỗ tốt lớn nhất của nó không phải là thực lực của mình đột phá, mà là ở mặt lĩnh ngộ về thần thông. Trong 90 năm nay, lĩnh ngộ của Nhạc Thành ở mặt thần thông rõ ràng mạnh hơn đột phá pháp lực rất nhiều. Đây là một chỗ tốt mà chỉ có Nhạc Thành mới hiểu rõ nhất. Trong 90 năm nay, Nhạc Thành đã bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ nhất của sinh mệnh thần thông là sinh mệnh cấm cố, chỉ là chưa tới mức hoàn thiện mà thôi. Nhưng tiến bộ này đã xem như là đột phá về chất rồi. Việc lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông là khó khăn nhất. Lúc này lĩnh ngộ ra được chiêu thứ nhất như thế đã không hề dễ dàng gì rồi. Không gian thần thông thì việc lĩnh ngộ không gian phân thân đã tới mức hoàn thiện. Lúc này Nhạc Thành cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ tới chiêu thứ năm, cũng đã có lĩnh ngộ sơ bộ. Trong thời gian thần thông thì ngoài ba chiêu thời gian đảo lưu, thời gian tĩnh chỉ, thời gian lưu thể, trong 90 năm nay, Nhạc Thành cũng đã lĩnh ngộ chiêu thứ tư là thời gian chân không. Chiêu thời gian chân không này, Nhạc Thành tự nhận là hơi kỳ quái. Tác dụng lớn nhất của thời gian chân không chính là bao trùm một phạm vi nhất định. Sau đó thời gian trong không gian đó sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Thời gian xóa bỏ bao lâu thì phải xem thực lực của bản thân. Trong thời gian chân không này, nếu như bị xóa bỏ trong thời gian một hơi thở, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ như đang lúc đối địch, thời gian nháy mắt bị xóa bỏ một hơi thở. Đúng lúc mình đang ngưng tụ một kích chí mạng, lại vì thời gian bị xóa bỏ mà tất cả lại biến mất, thì một kích kia cũng không cách nào thôi động được. Tới lúc đó, đối thủ tấn công đến, mình chỉ còn đường bị giết chết mà thôi. Mặc dù thời gian xung quanh mình bị xóa bỏ trong phút chốc, thì hậu quả lớn nhất cũng chỉ là khiến pháp lực của mình đình chỉ trong tích tắc. Nhưng đứng trước mặt cường giả, thời gian tích tắc này cũng đủ để bị đối thủ giết chết rồi. Nếu một người trực tiếp bị trúng thời gian chân không, chờ tới khi hắn khôi phục tinh thần thì đã trở thành một cái xác không hồn rồi. Về lực lượng thần thông, ngoài phát thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích, đấu thiên trưởng ra, chiêu thứ tư phách thiên ấn cũng đã có lĩnh ngộ sở thành. Uy lực của phách thiên ấn này cũng là mạnh hơn ba chiêu đầu tiên rất nhiều. Còn biến hóa thần thông, mặc dù biến hóa cũng không nhỏ, nhưng lúc đối địch lại không có công dụng gì lớn. Kể từ sau khi Nhạc Thành thấy phong lôi nhận mà không trung chiến thần sử dụng xong, thì trong 90 năm này vẫn cố gắng lĩnh ngộ tất cả mọi thứ có liên quan tới nó. Lúc còn ở Tây Ngự, hắn đã cố ý tìm không trung chiến thần hỏi thăm xem phải làm sao mới có thể thi triển ra phong lôi nhận này. Trong 90 năm nay, Nhạc Thành cũng dành không ít tâm tư trong việc lĩnh ngộ tốc độ. Nhạc Thành đã bắt đầu từ phong lôi xí. 90 năm, Nhạc Thành đã thành công thi triển được phong lôi nhận. Quan trọng nhất là phương diện tốc độ cũng đã có không ít lĩnh ngộ tầm đắc. Nhạc Thành biết rõ tất cả những thứ này đều là do Hoàng Trung Lý mang tới. Nó có tác dụng thần kỳ. Nhạc Thành cũng cảm giác được ngộ tính của mình ở mặt lĩnh ngộ thần thông cũng đã tăng cao. Lực lượng cường đại khiến cả không gian chấn động. Từng tiếng nổ ầm ầm như sấm rền, nhưng cuối cùng lại tiêu tán. Nhưng khi tiếng thét dài kia tan biến, thế giới bao la này đột nhiên tuôn ra từng tầng mây mù. Một luồng cuồng phong gào thét không thôi. Trong cơ thể của Nhạc Thành, năng lượng khổng lồ thoáng chốc đã bùng nổ mãnh liệt. Cả không gian rung chuyển, lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng trùng kích. Cùng lúc đó, toàn bộ sinh linh trong thể nội thế giới đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà lúc này, khí tức cường hãn của Nhạc Thành một đường tăng cao, cuối cùng cũng đột phá tiên quân sơ kỳ. Bùm một tiếng, khí tức trên người Nhạc Thành bùng nổ, sau đó lập tức thu liễm lại. Nhạc Thành mở mắt ra, hai đạo tinh quang bắn ra từ trong đôi mắt. Nhạc Thành lăng không mà đứng, thở hắt ra một ngụm trọc khí. Sau đó lập tức nhướng mày, cảm nhận được vô số sinh linh trong cơ thể bị tuyệt diệt. Trong lòng Nhạc Thành cũng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn không có cách xử lý nào khác. Nhìn thế giới bao la này, cảm ứng thể nội thế giới đã mở rộng thêm lần nữa trong cơ thể mình. Hắc bào của Nhạc Thành tung bay. Tâm niệm vừa động, một cỗ thần thức vô hình lập tức tràn ra từ bi tâm của hắn. Từng luồng dao động tỏa ra, mây mù dày đặc trên bầu trời lập tức quay cuồng theo, không trung ầm ầm nổ tung ra. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển. Ngay khi vừa vận chuyển, linh khí tinh thuần trong vòng 10 vạn trượng xung quanh lập tức dậy sóng. Một cỗ năng lượng kinh người giống như thực chất đột nhiên dâng lên. Nhạc Thành quát một tiếng phá thật to. Tâm niệm vừa động, pháp lực trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Sau một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa, đám linh khí tinh thuần kia vừa ngưng tụ lại thành gợn sóng đã lập tức nổ tung. Tất cả linh khí hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, nháy mắt đã bị Nhạc Thành hấp thụ toàn bộ. Lúc này Nhạc Thành cảm giác được diện tích của thể nội thế giới trong cơ thể mình đã lớn hơn trước gấp mấy chục lần. Tốc độ pháp lực trong cơ thể vận chuyển cũng mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần. Thần trí của hắn cũng được tăng cường rất nhiều. Sau khi đột phá, tất cả mọi thứ đều thay đổi cực lớn. Lúc này, Nhạc Thành có thể cảm giác được dù không thi triển bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông, thì pháp lực ẩn chứa trong thể nội thế giới bao la trong người mình đã đủ dùng rồi. Nếu như bây giờ mình chống lại Thiên Thủ Ma Quân và Dương Ma Quân một lần nữa, thì việc giết chết bọn họ cũng sẽ không khó khăn gì cả. Cảm ứng được cảm giác căng tràn trong cơ thể, Nhạc Thành cũng nhìn không được mà mừng rỡ. Thần thức được tăng cường, thực lực của mình đã tăng vọt. 9-10 năm, xem như mình không uổng phí thời gian này rồi. Hoàng Trung Lý này đúng là kỳ diệu, đứng thứ hai trong thiên địa linh căn. Nhạc Thành thì thầm, nhìn gốc Hoàng Trung Lý kia, hai quả Hoàng Trung Lý đã giúp mình từ cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, đột phá tới cấp bậc tiên quân. Đồng thời bản thân của mình vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa hết năng lượng bên trong Hoàng Trung Lý thứ hai. Nhạc Thành trầm tư, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Trung Lý này, 19-10 năm mà mình đã đột phá tới tiên quân sơ kỳ. Nếu như tự mình khổ tu, dù là bế quan tu luyện trong Hạo Thiên Tháp đi chăng nữa, thì cũng phải tốn tới hơn 10 vạn năm mới được như thế. Chỉ hai quả Hoàng Trung Lý đã bằng với cố gắng của 10 vạn năm. Hoàng Trung Lý này quả là nghịch thiên. Nhưng linh khí tinh thuần ở nơi này cũng góp phần không ít. Nhạc Thành nhìn thế giới bao la kia, mình có thể đột phá trong vòng 90 năm, ít nhiều gì cũng là nhờ linh khí tinh thuần ở đây giúp đỡ. Bằng không, dù có Hoàng Trung Lý thì cũng khó mà đột phá trong vòng 90 năm. Bây giờ là tiên quân sơ kỳ, cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đến tiên quân sơ kỳ đã cần năng lượng khổng lồ như thế. Nhìn không trung phía trước, Nhạc Thành thầm nghĩ, nếu sau này mình muốn đột phá thì lại càng khó khăn hơn nữa. Nhạc Thành cảm giác thể nội thế giới khổng lồ của mình muốn tiếp tục đột phá không phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ mới là tiên quân sơ kỳ mà thôi. Mừng rỡ xong, Nhạc Thành cũng cảm thấy ủ rũ. Với hắn thì thực lực tiên quân sơ kỳ vẫn còn chưa đủ. Nếu tu luyện giả trong tiên ma giới biết được suy nghĩ của Nhạc Thành lúc này, e là sẽ hộc máu vì tức mất. Vì tính cả hơn ngàn năm tu luyện kiếp trước, tới nay Nhạc Thành còn chưa tu luyện được 5.000 năm. Tối đa chỉ gần 4.000 năm mà thôi. Thời gian ngắn ngủi như thế mà đã có thực lực tiên quân sơ kỳ. Nếu là người khác, dù có thiên phú mạnh cách mấy đi chẳng nữa, thì cũng khó mà từ tiên tiên đột phá tới đạt thiên thượng tiên trong vòng 5.000 năm. Tiên quân sơ kỳ, vậy thì tiếp tục tu luyện. Chán nản một lúc, Nhạc Thành đã nhanh chóng thu liễm tâm thần, nghĩ kỹ bản thân hắn đã may mắn lắm rồi. Nhưng lúc này, Nhạc Thành lại thấy lo lắng. Việc tu luyện của mình luôn dựa vào ngoại vật để đột phá. Mặc dù những ngoại vật này đều là thiên tài địa bảo, nhưng lỡ như dùng nhiều dị bảo như thế sẽ ảnh hưởng tới tu vi của mình sau này thì sẽ phiền to. Mặc dù cũng hơi lo lắng, nhưng lúc này Nhạc Thành không thể quan tâm nhiều hơn. Chuyện bây giờ mình có thể làm chính là cố gắng tu luyện và đột phá. Đối thủ của mình chọc phải đều là kẻ có thực lực mạnh và bối cảnh khổng lồ. Nếu đối phương muốn trả thù, thực lực tiên quân sơ kỳ của mình căn bản không là gì cả. Với thực lực tiên quân sơ kỳ hiện tại, Nhạc Thành có tự tin dù gặp phải cường giả tiên quân, ma quân hậu kỳ đi chăng nữa thì vẫn đủ khả năng chống cự. Dù sao thì lúc ở tu vi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, khi mình liều mạng vẫn có thể giết chết cường giả ma quân hậu kỳ cơ mà. Nhưng Nhạc Thành biết rõ, với thực lực của mình bây giờ, nếu đụng phải cường giả thật sự thì căn bản không là cái gì cả. Ví dụ như mấy người Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà Lão Tổ, Hình Thiên, Trúc Dung, Cộng Công vậy. Nếu so với những cường giả này, thì mình chỉ có phần bị giết chết mà thôi. Dù có trốn vào trong thượng cổ thần khí đi chăng nữa, thì kết cục cũng không tốt hơn được. Mặc dù dưới thánh nhân, vạn vật đều như kiến hôi, nhưng dưới cường giả như Hình Thiên và Đế Tuấn, thì tu vi cửu thiên huyền tiên tuyệt đối cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Sau khi cười khổ một cái, Nhạc Thành tiếp tục đi tới chỗ Hoàng Trung Lý, khoanh chân tu luyện. Ân ký trong não hải khiến cho hắn biết rõ năm người Lang Lễ, Thanh Đồng, Cửu U Song Ma không gặp chuyện gì trong Minh Lâm, bằng không mình nhất định sẽ cảm ứng ra được. Hiện tại mình phải mau chóng luyện hóa linh khí tinh thuần này cùng với quả Hoàng Trung Lý thứ hai vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn mới được. Thực lực là trên hết, cơ hội thế này thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lúc này Nhạc Thành lại đang nghĩ xem mình có nên ăn 7 quả Hoàng Trung Lý còn lại hay không. Chẳng qua là sau khi mình ăn quả thứ hai thì hiệu quả đã giảm đi rõ rệt. Nếu tiếp tục ăn, e là hiệu quả sẽ càng thấp hơn. Mình ăn vào cũng chỉ phí của trời mà thôi. Nhưng Nhạc Thành cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi. Hoàng Trung Lý này chỉ có thể ăn tại chỗ, chứ không thể mang đi. Dù mình có phí của trời thì cũng phải ăn nó. Ít nhiều gì cũng kiếm chắc được một chút, không thể để lại đây được. Nhạc Thành tiếp tục lĩnh ngộ. Đến khi tinh thuần ở thế giới không ngừng bị Nhạc Thành thôn phệ, trực tiếp tăng cường tu vi của bản thân. Nhạc Thành tiếp tục lĩnh ngộ các thần thông, đặc biệt là phương diện tốc độ. Lúc này Nhạc Thành cũng phân tâm ra lĩnh ngộ. Kết quả mà Nhạc Thành mong muốn nhất chính là có thể lĩnh ngộ ra được tốc độ chỉ đạo. Tốt nhất là lĩnh ngộ ra được tốc độ thần thông, phối hợp với những thần thông khác của mình. Tới lúc đó, thực lực của mình nhất định sẽ càng cường hãn hơn. Mặc dù bây giờ mình có phong đồi xí, nhưng khi gặp phải cường giả có độ chi thần thông như không trung chiến thần, thì tốc độ của mình chẳng thể chiếm được bất cứ ưu thế nào, ngược lại còn bị ngăn chặn. Đến lúc này, Nhạc Thành mới muốn lĩnh ngộ tốc độ chỉ đạo, nhưng muốn lĩnh ngộ một loại đạo khó biết chừng nào, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Cường giả trong tiên ma giới đều muốn lĩnh ngộ được một loại đạo, một loại thần thông, nhưng số lượng thành công cực kỳ ít, đủ hiểu nó khó khăn ra làm sao. Thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua, Nhạc Thành lại đắm chìm trong việc lĩnh ngộ và tu luyện. Lại thêm 10 năm sau, trong một sơn động giữa Minh Lâm, Lang Lễ từ từ mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Lang Lễ, tại sao phụ thân vẫn chưa đi ra chứ? Rốt cuộc, ông ấy đang làm và đang ở đâu vậy? Thanh Đồng cũng dừng tu luyện. Có thể chủ nhân đã bị vây khốn, hoặc là có cơ duyên gì đó, lúc này đang bế quan tu luyện chăng? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lang Lễ trầm tư một lúc rồi nói với Thanh Đồng. Thanh Đồng, hay là chúng ta đi tìm sư phụ đi. Đinh Viên dừng tu luyện, quay sang nói với Thanh Đồng. Các người đừng đi thì hơn, Minh Lâm này vô cùng nguy hiểm. Chúng ta cứ chờ ở đây là được rồi. Các người không thể gặp bất trắc gì được. Vân Tiêu Tiên Tử mở mắt ra, nói với hai người Thanh Đồng và Đinh Viên. Bọn ta sẽ ổn thôi. Đám hà thú kia không làm gì được bọn ta. Không tìm được phụ thân, ta không có lòng dạ nào mà tu luyện cả. Thanh Đồng cất tiếng nói. Như vậy cũng được, ta cũng thấy lo lắng. Hai người các ngươi đi tìm thì sẽ không có nguy hiểm gì. Ma thú bình thường không dám trêu chọc các người đâu. Lang Đệ nói với Thanh Đồng. Mọi người đều biết bản thể của Thanh Đồng và Linh Viên. Một người là thượng cổ thần thú, một người là hỗn độn dị thú. Khí tức bản thể của hai người khiến đám bình thú kia kiêng kỵ vô cùng. Bây giờ trong Minh Lâm cũng chỉ có bình thú mà thôi. Nhưng cường giả tới Minh Lâm tầm bảo đều đã rời khỏi cả rồi. Vậy các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để gặp phải nguy hiểm gì. Vân Tiêu Tiên Tử cất tiếng nói. Thanh Đồng và Linh Viên lập tức rời khỏi sơn động. Sau khi dò xét xung quanh một lượt, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Tìm người kiểu này cũng chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Trong một góc khác ở Minh Lâm, hơn 10 đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Khí tức của 10 người này đều là cửu thiên huyệt tiên hậu kỳ, còn có hai người tu vi tiên quân sơ kỳ. Lạ thật. Chạy đi đâu mất rồi? Lão giả tu vi tiên quân đứng bên trái cất tiếng nói. Nàng ta vẫn chưa chạy xa đâu, đã bị chúng ta đánh cho trọng thương, chắc là đã trốn rồi. Trong Minh Lâm này, nàng ta căn bản không thể trốn thoát được tay của chúng ta. Hán tử tiên quân sơ kỳ đứng bên phải nói. Hai người này, một người mặc trường bào màu đen, một người trường bào màu trắng, tuổi chừng 30 gì đó. Toàn thân cũng tràn ngập sát khí, đều là cường giả trong Minh giới. Trong tay hán tử mặc trường bào màu trắng này, cầm một cây phán quan bút dài một thước. Trên phán quan bút còn có một cái quỷ đầu đoàn. Quỷ đầu há rộng cái miệng, giống như là có cả máu chảy ra. Hán tử hắc bào thì hai mắt lạnh lùng, toàn thân không phát ra chút khí tức nào, nhưng lại vô hình trùng khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Trong tay cầm một cây thôi mệnh trượng. bên trên tản ra từng tia u hồn chi khí. Hai vị đại nhân, nghiệt xúc kia chạy đúng là nhanh đấy. Nếu như bị chúng ta bắt sống thì sẽ là tài bảo cả đấy. Một cường giả cửu thiên huyền tiên hậu kỳ sau lưng hai người, cất tiếng nói. Đương nhiên, chỉ chúng ta bắt được ả ta, hiến cho quỷ đế thì nhất định sẽ được trọng thưởng. Hán tử Hắc Bào mỉm cười cất tiếng nói. Vừa ra khỏi rừng cây, hai người Thanh Đồng và Linh Viên cẩn thận thăm dò xung quanh. Đi lại trong minh lâm này, cũng không có nhiều minh thú dám đối phó với bọn họ. Cũng chẳng có nguy hiểm gì mấy, nhưng hai người cũng không dám chủ quan. Này Thanh Đồng, chúng ta tìm suốt một tháng rồi, vẫn không có tin tức gì của sư phụ, không biết sư phụ thế nào rồi. Linh Viên lo lắng không thôi, trên đường đi không ngừng lẩm bẩm. Phụ thần ta đương nhiên không có chuyện gì rồi, nhưng ta sợ phụ thần bị vây khốn, tới lúc đó sẽ có chút phiền toái. Thanh Đồng cất tiếng nói, chúng ta tiếp tục tìm, sư phụ mất tích trong cấm địa, chúng ta vào cấm địa tìm, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Linh Viên nói với Thanh Đồng. Cũng đúng, chúng ta đi cấm địa tìm trước đã. Thanh Đồng cất tiếng nói. Linh Viên luôn nghe lời Thanh Đồng, lúc này cũng không ngoại lệ, lập tức nói. Được rồi, chúng ta tới cấm địa tìm sư phụ thôi.